Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1527, chương 1528, Nguyên Tinh Pháo. Hừ, Thanh Lâm đứng thẳng tại trong tinh không, sắc mặt âm lãnh, lúc ấy tựu là hừ lạnh một tiếng lối ra, sau đó Diệt Thiên Thủ Thần Thông gây ra, một trường hướng phía cái kia một đạo lưu cầu vòng trùng trùng điệp điệp đập đi. Cái này một đạo lưu cầu vồng ở thời điểm này xuất hiện, rõ ràng tựu là muốn gây bất lợi cho hắn. Thanh Lâm há có thể lại để cho địch nhân đã được như nguyện. Ô làm vinh dự phương thủ trưởng, bao hàm một loại vô địch diệt thiên chi nghĩa. Khí thế chưa từng có từ trước đến nay, phảng phất muốn đem cái này một mảnh tinh không, đều cho một trưởng đập toái. Thế nhưng mà nói đến kinh người. Như thế uy danh một trường, mới gần kề một cái đối mặt mà thôi, đã bị cái kia một đạo lưu cầu vồng cho đánh nát. Diệt Thiên Thủ, ở đằng kia một đạo lưu cầu vồng trước mặt, hoàn toàn như là giấy đồng dạng, lập tức phá thành mảnh nhỏ, liền một giây đồng hồ thời gian cũng không từng trèo trống. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cảm thấy khó khăn tiếp nhận, một kích này. Hắn tuy nhiên chưa từng vận dụng toàn lực, lại cũng cần một gã một ấn thánh vực thần hoàng mới có thể tiếp được. Đối phương nếu muốn đem chi đánh nát, tối thiểu cũng muốn hai ấn thánh vực thần hoàng đã ngoài mới có thể hiểu rõ. Người tới thực lực, chẳng lẽ còn muốn tại hai ấn thánh vực thần hoàng cảnh đã ngoài? Nghĩ tới đây, Thanh Lâm lập tức không khỏi chịu nhíu mày. Sâu là người tới thực lực cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn hôm nay đối phó hai ấn thánh vực thần hoàng đã là cực hạn. Nếu quả thật chống lại hai ấn thánh vực thần hoàng đã ngoài đích nhân vật, hắn thật đúng là rất cảm thấy cố hết sức. Thiên Tôn Động Thiên bên trong Thanh Lâm chém Ngô Phát, là vì Ngô Phát đã bị đả thương nặng. Bằng không thì Thanh Lâm không có khả năng khinh địch như vậy đem chi chém giết. Lúc này, Thanh Lâm vô ý thức muốn thoát đi cái này phiến tinh không. Nhưng là lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, cái kia một đạo lưu cầu vồng, đúng là đột nhiên ra tốc, mới vừa nghĩ lại thời gian mà thôi, tựu đã đến trước mặt của hắn. Ở đằng kia lưu cầu vồng bên trong, Thanh Lâm càng là ngoài ý muốn phát giác, cái này lại không phải sức người một kích, mà là một loại năng lượng thể. Hiện lên bạo tạc nổ tung tình thế bộc phát ra đáng sợ công kích. Đây là, phát giác điểm này, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Cảm giác bất thình lình hết thảy, là như thế quỷ dị. Giờ phút này, hắn lại không kịp do dự. Quanh thân thủ đoạn đều xuất hiện, dùng thời gian thần thông cùng không gian thần thông xây dựng một mảnh vùng thiếu văn minh không. Gian. Đem cái kia một đạo lưu cầu vồng bao phủ, rồi sau đó, ngũ hành thần thông đồng thời thi triển, ngũ hành chi lực lần lượt công hướng cái kia một đạo lưu cầu vồng, mới đưa chi lực lượng thời gian dần qua suy yếu xuống dưới. Ngay sau đó, Thanh Lâm không dám chút nào dừng lại, hủy diệt thần thông thi triển, đánh ra đáng sợ hủy diệt chi lực. Cuối cùng đem cái này một đạo lưu cầu vồng lực phá hoại. Hoàn toàn tiêu tán, làm xong đây hết thảy. Thanh Lâm đều là không khỏi chịu hít sâu một hơi. Đã có một loại rất cảm thấy cố hết sức cảm giác. Oanh, lại vào lúc này, lại là một tiếng kịch liệt nổ vang. Đột nhiên theo hư không ở chỗ sâu trong vang lên. Ngay sau đó, Thanh Lâm lại là chứng kiến. Có một đạo sáng chói thần cầu vồng, nhanh chóng từ hư không ở chỗ sâu trong xuất hiện, phía sau nâng thật dài hỏa vĩ, hướng cái phương hướng này sao mà đến. Lúc này đây Thanh Lâm xem rõ ràng, cái kia thần cầu vồng bên trong lực công kích, ẩn chứa rất mạnh bổn nguyên chi lực, cách rất xa đều có thể lại để cho người cảm giác được trận trận tim đập nhanh. Đây là nguyên tinh pháo. Thanh Lâm vô ý thức một tiếng thét kinh hãi lối ra. Trên thân thể đã bay lên kim hoàng quang, nhưng lại lập tức tiêu tán. Nguyên tinh pháo là tam cấp bản đồ cổ lão thế lực lớn vốn có đại sát khí. dùng nguyên tinh với tư cách nhiên liệu, đánh ra khó có thể tưởng tượng công kích, hủy diệt đối thủ. Loại vũ khí này, cùng loại với ma tinh pháo cùng tinh tinh pháo, đều là đại sát khí, rồi lại không giống với ma tinh pháo cùng tinh tinh pháo. Loại vũ khí này, phát ra bắn ra công kích cực kỳ tà tính, không trúng mục đích, thề không bỏ qua. Nói cách khác, một khi bị nguyên tinh pháo tập trung làm mục tiêu, cũng chỉ có thể bị động đón đánh, căn bản né tránh không được. Thanh Lâm từng từ tương quan ghi lại chung đã từng gặp về này vũ khí ghi lại, nhưng lại chưa từng bái kiến hắn chân thật diện mục. Thứ nhất là bởi vì nguyên tinh pháo tiêu hao nguyên tinh. Một lần nã pháo, tựu cần gần ngàn vạn nguyên tinh với tư cách nguyên liệu. Một cái to như vậy động thiên, đều là chi không tăng được mấy lần. Chỗ chứa đựng nguyên tinh, cũng sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Thứ hai tắc thì là vì loại này nguyên tinh pháo cực kỳ cổ lão. Cần dườm già ảo diệu pháp trận khắc vào trong đó, mới có thể phát huy uy lực. Từ xưa đến nay, chỉ có như vậy một người đã từng thông hiểu đạo này, thực sự gần kề đã làm ra một 10 bát môn nguyên tinh pháo. Sau đó liền không nữa tân tác giả hiện thế. Kể từ đó, cái này 10 bát môn nguyên tinh pháo là được tất cả đại động thiên phúc địa tranh mua đối tượng. Ở đằng kia xa xôi trong năm tháng, lại bị tổn hại 10 cửa. Hôm nay nhưng lại chỉ có bát môn lưu lại. Dưới mắt cái này bát môn nguyên tinh pháo đến tột cùng đi nơi nào, nhưng cũng là không có ai biết. Nhưng là có thể có được nguyên tinh pháo người, tất nhiên là cực kỳ cổ lão chi truyền thừa. Bằng không thì bình thường truyền thừa căn bản không có như vậy nội tình, đi trèo chống này pháo cực lớn tiêu hao. Không thể tưởng được vì đối phó ta Thanh Lâm, những người này thậm chí ngay cả nguyên tinh pháo loại này cổ lão vũ khí đều cho lấy đi ra. Thanh Mỗ, nếu chết rồi, thật đúng là có lỗi với các ngươi dụng tâm lương khổ rồi. Thanh Lâm một hồi tự diễu, nhưng trong lòng thì đã có đại khái mục tiêu. Phản thanh liên minh thập đại động thiên ở bên trong, thì có một cái có được như vậy nội tình. Cái môn này nguyên tinh pháo, rất có thể chính là bọn họ mang đến. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trên mặt biểu lộ lạnh xuống. Trong cặp mắt, rõ ràng có đao quang kiếm ảnh đang không ngừng giao kích. Ông hư không kịch liệt chấn động. Nguyên tinh pháo công kích trong lúc nói chuyện liền đã đến trước mặt. Thanh Lâm trên người, kim hoàng quang tái hiện, trong nháy mắt từ tại chỗ tránh tung mà ra. Nói nguyên tinh pháo chi công kích không thể tránh né, chỉ có thể đối chiến. Thanh Lâm không tin, hắn muốn dùng tinh diệu thân pháp tránh thoát một kích này. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm hoàn toàn như là một đạo thiểm điện, trong tinh không cấp tốc phi hành, lại thủy chung không rời phiến khu vực này. Thân pháp của hắn cực kỳ huyền diệu khó lường, mỗi một lần đều là đột nhiên chuyển hướng, muốn cho nguyên tinh pháo chi công kích thất bại. Phanh, quả nhiên, đem làm Thanh Lâm một lần đột nhiên chuyển hướng về sau. Cái kia một đạo đối với hắn theo đuổi không bỏ lưu cầu vồng, lập tức sau lưng hắn, bộc phát ra đáng sợ uy lực. Trong tinh không, trước tiên có kịch liệt chấn tiếng nổ vang lên. Ngay sau đó, tại một mảnh kia trong tinh không, thình lình có một phiến thế giới dưới vách tường bị oanh mở. Đúng là thiên tôn động thiên, bị cái này một pháo bắn cho mở đại môn. Thiên tôn động thiên trong thế giới hào quang phóng đến trong tinh không, trong đó bộ linh khí cũng là lập tức tràn ra. Thế giới dưới vách tường chỗ lỗ hổng, lập tức có đại lượng sinh linh thương vong. Thấy vậy hết thảy, Thanh Lâm hồn nhiên không biết là có cái gì. Hắn sở dĩ một mực ở chỗ này bồi hồi tránh né, vì cái gì là được mượn thiên tôn động thiên đưa cho hắn đem làm tấm mộc, đồng thời cũng là mượn nguyên tinh pháo chi lực đến phá thiên tôn động thiên, lại để cho bọn hắn chó cắn chó, một miệng cọng lông. Oanh oanh, lại vào lúc này lại là hai tiếng kịch liệt chấn động truyền đến. Thanh Lâm không ngờ chứng kiến tinh không ở chỗ sâu trong, lập tức có hai đạo thần cầu vòng, đúng là phân biệt theo hai cái phương hướng bất đồng, hướng hắn sao mà đến. Phản Thanh Liên Minh sinh ra động được nguyên tinh pháo, đúng là không chỉ một cái. QC chuyện mới, http://tayuien.com/dap/nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn tốt dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.